Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1234. Chương 1234. Nhìn thấu gian kế. Thẩm Hồng Vũ lập tức liền dùng thông tin trận bàn liên hệ Bạch Vũ Triết. Biết được Bạch Vũ Triết cùng Độc Cô Ngạo Tuyết thương thế cũng sẽ không có vấn đề lớn, sau đó mới tính yên tâm rất nhiều. Bất quá, Thẩm Hồng Vũ cũng không định đuổi theo cùng Bạch Vũ Triết cùng rời đi. Hắn rất lo lắng Hoàng Phủ Diễm đến cùng phải hay không thật rời đi. Có lẽ vẫn là giấu ở một nơi nào đó, chờ lấy bọn hắn tụ hợp Bạch Vũ Triết sau đó lại động thủ. Dùng Hoàng Phủ Diễm thực lực, thật muốn làm như vậy, bọn hắn thật đúng là không nhất định có thể phát hiện. Mà lại, Thẩm Hồng Vũ cũng không có quên, Hoàng Phủ Diễm cũng là có ẩn thân trận bàn. Dùng Hoàng Phủ Diễm gian trá, loại chuyện này tuyệt đối là rất có thể phát sinh. Cho nên, hắn đã phân phó Bạch Vũ Triết, để chính hắn về trước đi. Mặc dù Bạch Vũ Triết thụ thương, nhưng là Thẩm Hồng Vũ đối Bạch Vũ Triết thực lực vẫn là có nhất định hiểu rõ. Người bình thường tuyệt đối uy hiếp không được hắn. Mà Thẩm Hồng Vũ bọn người thì là trực tiếp ở đây dự định trước tu chỉnh một ngày sau đó lại nói. Hắn cũng tin tưởng, bây giờ biết Bạch Vũ Triết đã xuất hiện người hẳn là cũng không nhiều. Sự thật chứng minh, Thẩm Hồng Vũ quyết định này phi thường anh minh. Hoàng Phủ Diễm cũng không hề rời đi bao xa, sau đó liền mở ra ẩn thân trận bàn đi vào phụ cận. Hắn rất không cam tâm, nhưng lại không muốn đem Thông Thiên Tháp đắc tội quá chết. Hắn thấy, Thẩm Hồng Vũ bọn người ở tại xác định chính mình rời đi về sau, rất có thể liền sẽ đuổi kịp Bạch Vũ Triết, lần nữa bảo hộ lấy hắn rời đi Thông Thiên Tháp. Làm gì? Hắn lần này gian kế chú định không có cái tác dụng gì. Chỉ là ở đây chờ lâu thời gian một ngày mà thôi. Sau đó, Thẩm Hồng Vũ bọn người liền đứng dậy rời đi. Lúc này Hoàng Phủ Diễm hơi một do dự phía dưới, cũng không có lại cùng đi theo. Hắn dù không cam lòng đến đâu, cũng không phải đồ đần. Tự nhiên đã nhìn ra Thẩm Hồng Vũ tại đề phòng chính mình đâu. Chuyện này rốt cục có một kết thúc. Bạch Vũ Triết cùng Thẩm Hồng Vũ bọn người tách ra hai nhóm trở về Thông Thiên Tháp. Cuối cùng vẫn là Thẩm Hồng Vũ đầu tiên đến. Mặc dù bọn hắn mang theo 18 huyết vệ, nhưng bọn hắn hết thảy có 9 người. Mỗi người mang 2 cái, cũng không thế nào ảnh hưởng tốc độ. Kỳ thật, tại Thẩm Hồng Vũ chưa đến Thông Thiên Tháp trước đó, liền đã liên hệ Long Hãn Hải, để hắn mau chóng phái ra đông đảo cao thủ đi tiếp ứng Bạch Vũ Triết. Mặc dù bọn hắn không có cùng một cái đường trở về, có thể Thẩm Hồng Vũ tự nhiên là biết Bạch Vũ Triết đi là con đường kia. May mắn, đoạn đường này xuống tới ngược lại là không tiếp tục phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Tại Long Hãn Hải tự thân xuất mã sau đó, thành công đem bọn hắn tiếp về Thông Thiên Tháp. Đồ hỗn trướng, cái này Hoàng Phủ Diễm thực tế là gan to bằng trời. Không coi ai ra gì, thế mà còn dám không về không? Long Hãn Hải nghe xong Bạch Vũ Triết kể rõ sau đó, lập tức nổi trận lôi đình. Nếu không phải Bạch Vũ Triết khuyên, làm không tốt trực tiếp liền lên đường đi tìm Hoàng Phủ Diễm tính sổ sách. Sư phụ, chuyện này thật không tất yếu sốt ruột. Đồ nhi nói câu không xuôi tai. Hoàng Phủ Diễm hiện tại tăng thêm thần khí, dù là ngươi tự mình đi, cũng chưa chắc có thể chiếm được tốt. Mà lại, hắn lúc đầu cùng đồ nhi liền có huyết hải thâm cừu. Cừu nhân này vẫn là lưu cho đồ nhi chính mình đi giải quyết so sánh phù hợp. Khuyên một trận sau đó, Bạch Vũ Triết còn nói một phen đạo lý. Long Hãn Hải mặc dù nghe cảm giác không quá cao hứng, nhưng là chính hắn cũng là rõ ràng, Hoàng Phủ Diễm thực lực bản thân so hắn hơi mạnh hơn một chút. Nguyên bản hắn có thần khí, có thể áp về đối phương một đầu, nhưng tại mấy năm trước, Hoàng Phủ Diễm cũng là vận khí đại bạo phát,